Đệ nhất danh sách, chương 918, người tổng hội thay đổi. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, tại phía xa Tả Vân Sơn chỉ huy trong doanh trướng P5092 biết được bị phục kích tin tức. Cũng không có đặc biệt lo lắng. Ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chính mình chỉ cần đã đoán đúng. Như vậy lấy Nhâm Tiểu Túc tác chiến năng lực, nhất định sẽ cầm trận này trận chiến đánh đặc biệt xinh đẹp. P5092 lần này là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh giá trị của mình. Quý Tử Ngang đã chứng minh năng lực của mình, không chỉ có thể tác chiến, hơn nữa lành nghề quân chiến tranh bên trong còn có thể nhanh chóng dựng phòng ngự trận địa. Loại này nhanh chóng cải biến địa hình năng lực có lẽ tại cá nhân chiến đấu trong có điểm gân gà. Bởi vì lực sát thương không có những người khác lớn như vậy. Nhưng ở hành quân chiến tranh, một cái có thể cải biến hoàn cảnh người có nghĩa là cái gì? P5092 so với ai khác đều rõ ràng. Mà Vương Uẩn đâu? Nhanh chóng phân tích năng lực, chỉnh lý tổng hợp năng lực. Cả người đều tựa như một cái thân hình tự đi tìm tòi động cơ. Hơn nữa cực kỳ giỏi về bắt lấy dấu vết để lại. Lại đến Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Này hai người năng lực chiến đấu cũng không cần nói. Hiện tại, ngược lại là hắn P5092 trả lại không có thể hiện ra đặc biệt gì xuất sắc địa phương. Chỉnh biên binh sĩ việc này hắn làm rất tốt. Nhưng đại bộ phận lão tướng cũng đều có thể làm rất tốt. Bao gồm phòng ngự trận địa quy hoạch cũng là như thế. Những cái này đều chỉ là một cái tướng lãnh trở thành thiên hạ danh tướng cơ sở mà thôi. Cho nên, P5092 gặp những cái này hảo hợp tác. Cảm thấy mình hẳn là nhanh chóng thể hiện giá trị của mình. Như vậy mình mới xứng được với những cái này đồng đội. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Dĩ vãng P5092 tại hỏa chủng bên kia. Luôn là cảm giác có chút khiến cho không hơn lực. Chính là hắn chế định chiến thuật trong. Rất nhiều đối với quan quân cùng binh sĩ yêu cầu đều muốn hàng vừa đến 3 cái cấp bậc. Bởi vậy binh sĩ cùng cơ sở quan quân tài năng cùng vượt được hắn tiết tấu. Cái này như là cùng người đánh nhau thời điểm. Muốn lời đầu tiên đoạn một cánh tay tựa như, cần hắn tận lực đi giảm xuống chính mình trình độ để đạt tới thắng lợi mục đích. Đương nhiên, thắng lợi cuối cùng nhất mới trọng yếu nhất. Có thể rõ ràng những trận chiến đó có thể đánh càng xinh đẹp một ít. Cũng tỉ như tại Đại Thạch phía sau núi Phương Hậu cần trong căn cứ. Hắn dùng Thanh Hòa sinh viên đại học đương mồi nhử. Sau đó chuẩn bị hạ xuống T5 dẫn đội bộ đội đặc chủng quảng cáo, nhưng bên trong trận chiến kia còn là đã chết không ít người. Hơn nữa vật tư cũng bị phá hủy. Nếu như trong kế hoạch kia nguyên bản liền có Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Uẩn. Quý Tử Ngang cao thủ như vậy, vật tư làm sao có thể bị hủy? Cho nên, tại hỏa chủng thời điểm, P5092 luôn là sẽ cảm thấy hữu tâm vô lực. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Hắn bỗng nhiên có cảm giác tất cả mọi người lực lượng ngang nhau cảm giác. P5092 không được cần lo lắng đồng đội cho không cho lực. Hắn chỉ dùng quan tâm chính mình cho không cho lực là được rồi. Loại cảm giác này quá thống khoái. Hắn không hy vọng cái khác đồng đội cảm thấy hắn không xứng với đoàn đội. Cho nên hôm nay trước khi đi hắn chuyên môn nói rõ Nhâm Tiểu Túc. Quân viễn trinh đoàn có thể sẽ phục kích. Nhất định phải đem bọn họ dụ dỗ đi vào. Trực tiếp dùng TNT nổ chết hơn phân nửa. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc hẳn là tại thu hoạch chiến trường A tựa như đối phương dĩ vãng mỗi lần thu hoạch đồng dạng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng không đi tiền tuyến. Về sau cũng có thể con đường thực tế đương Tây Bắc thiếu soái. Vì cái gì Nhâm Tiểu Túc rất hoan hỉ đến tiền tuyến chạy. Tựa như Nhâm Tiểu Túc cùng Giang Tử ở dưới một lần cờ vua đồng dạng. Giang Tử nói hắn đời này cũng không có có thấy người đi trước soái. Kết quả Nhâm Tiểu Túc trả lời. Soái nhất định là năng lực tối cường A, hắn lão trốn đằng sau làm gì? Đương nhiên chỗ sung yếu đến tiền tuyến đi. Hiện giờ bàn cờ, thiếu soái soái, xác thực cùng Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Đại sát tứ phương, có một lần, Nhâm Tiểu Túc cùng Giang Tự hạ cờ vua thời điểm, hắn soái liền đứng ở Giang Tự một cái tiểu tốt tử trước mặt. Giang Tự trong nội tâm vui vẻ lập tức chắp tay tốt. Tướng quân, người thua. Kết quả Nhâm Tiểu Túc đem cái này chắp tay tới binh sĩ cho bắt lại bàn cờ. Sau đó nói với Giang Tử, hắn lại đánh không lại ta. Trên hướng này tới không phải là chịu chết mà. Người người này thật kỳ quái. Giang Tử lúc ấy nghĩ thầm, này đặc biệt rốt cuộc là ai kỳ quái a? Rõ ràng là ngươi kỳ quái được không nào? Nhưng bây giờ, một màn cùng lúc ấy hình ảnh giống nhau đang tại tốc độ ánh sáng triển khai giữa Tả Vân Sơn trong sơn cốc. Một người không có bị TNT lan đến khôi ngô mọi dợ thấy được Nhâm Tiểu Túc xung phong liều chết tại phía trước nhất. Hắn nhắc tới cự phù liền hướng Nhâm Tiểu Túc bổ tới. Kia cánh tay tráng kiện cùng to lớn búa vào đầu đánh xuống. Mọi dợ thấy Nhâm Tiểu Túc liền thương cũng không có dơ lên liền trong nội tâm vui vẻ. Đáng mừng vui mừng qua đi chính là vui quá hóa buồn. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc trở tay đánh chúng. Một chuôi không biết từ đâu mà đến hắc đao cứng rắn đem cánh tay của hắn đều chặt đứt. Mà chuôi này trả lại ở dưới rơi búa. Lại bị Nhâm Tiểu Túc tiện tay nhổ một cái. Biến mất bóng dáng. Mười mấy tên mọi dợ mắt thấy Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả. Liền che chở ánh mắt, ý định đỡ đòn thiết nhất liên những người khác súng ống tới cưỡng ép vây giết Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng là sau một khắc, chiến trường phương xa súng ngắm âm thanh truyền đến. Viên đạn tại tiếng súng lúc trước đến, cứng rắn đánh xuyên muốn vây công Nhâm Tiểu Túc mọi dợ. Vì Nhâm Tiểu Túc đánh ra một mảnh lỗ hổng tới. Nổ chết mấy trăm mọi dợ dùng 3 giây đồng hồ, nhưng còn dư lại thu hoạch chiến trường lại dùng nửa giờ. Nguyên bản này thu hoạch chiến trường tốc độ là có thể nhanh hơn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cần phân tâm đi bảo hộ thiết nhất liên binh sĩ. Cho nên làm trễ nãi một ít thời gian. P5092 tại chỉ huy trong doanh trướng chú ý đây hết thảy. Lại chưa nói cái gì. Thẳng đến Nhâm Tiểu Túc xác nhận nơi này nằm mọi dở không còn có người sống. Liền ở trong tần số truyền tin hỏi. Kế tiếp thế nào? P5092 bình tĩnh nói. Hiện tại xem ra, mọi dở xác thực rất quan tâm bọn họ vận chuyển tuyến. Tả Vân Sơn đã thành trong xương bọn họ đinh. Cái gai trong thịt, vậy bây giờ liền cho bọn họ thêm một mồi lửa. Thiếu soái ngươi mang thiết nhất liên các huynh đệ, đem những này mọi dợ thi thể đều cho dắt ở Tả Vân Sơn bên ngoài. Để cho mọi dợ hào hào nhìn xem bọn họ đồng bạn kết cục. Đi, Nhâm Tiểu Túc nói, P5092 nói. Còn có, tại hỏa chủng bên kia chiến trường phát hiện, Trung Nguyên đồng bào bị giết, cũng bị cắt đi tai phải. Này có thể là mọi dợ tích lũy chiến công phương thức. Phiền toái ngươi đem những cái này mọi dợ hai lỗ tai đều cắt bỏ. Ném tới bên cạnh thi thể. Ta nghĩ như vậy lại càng dễ chọc giận bọn họ. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ngươi đây là muốn buộc quân viễn chinh đoàn chủ lực qua đánh chúng ta à. Đang có ý này. P5092 nói. Bất quá thiếu soái ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Lo lắng thứ 6 tác chiến lữ sẽ chết rất nhiều người. P5092 nói. Hơn nữa, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Ta nếu như lo lắng cái này, đó chính là đang vũ nhục 178 cứ điểm quân nhân. Bọn họ không có sợ chết bọn hèn nhát. Chỉ sợ chính mình không có chết có ý nghĩa. Ta chỉ là hy vọng. Không muốn xuất hiện không tất yếu thương vong mà thôi. Ta biết chiến tranh gặp người chết. Ta cũng biết người thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình. Ta minh bạch, cho nên đây cũng là ta cầm quyền chỉ huy giao cho ngươi nguyên nhân. Ngươi không cần băn khoăn cái gì. Nhưng mà P592 trầm mặc thật lâu về sau bỗng nhiên nói. Ta sẽ tận lực bảo toàn bọn họ sinh mệnh. Đương nhiên, hết thảy đều như cũ lấy thắng lợi là điều kiện tiên quyết. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Người trước kia cũng không quan tâm qua binh sĩ sinh mệnh. P-592 nói. Con người luôn luôn thay đổi. Nói xong, P-592 khoác thông tin. Hắn yên lặng ngồi tại chỉ huy trong doanh trướng bỗng nhiên nghĩ đến. Xem ra sau này chính mình nhiều hơn hao chút tâm tư trên phương diện chiến thuật hạ công phu. Còn có chương 1 sẽ rất đã chậm. Đại gia Minh xem sớm a. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.